Chương 184, thiếu quân thật đáng sợ. Ly Nhi, ta thay đổi chủ ý. Lục giới tràn ngập hàn ý, âm thanh vang lên, lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp theo trong tay hắn bộc phát, giống như hồng hoang manh thú, hướng sát thủ bao phủ tới. Phụ mệnh mà đến chuẩn ảnh trong mắt hoàng hốt, hắn phụ mệnh đến ám sát Khương Ly, làm sao lại nghĩ đến trên giường không phải một người, mà là hai người, nhất là, cái kia thêm ra đến mỗi người thực lực 10 phần khủng bố, hắn căn bản liền năng lực hoàn thủ đều không có. Chuẩn ảnh bị khóa định về sau, căn bản là không có cách dãy rủa. Hắn nhìn thấy một cái điệt lệ tuấn mỹ nam tử, trực tiếp theo Khương Ly trên giường đi xuống, tấm kia khuynh thế dung nhan băng hàn vô cùng, để người kinh diễm thơ ý điếm, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người ba nhờ lực lượng kinh khủng, trực tiếp xuyên vào chuẩn ảnh thể nội, tùy ý mà điên cuồng phá hư hắn sinh cơ. Khu khu chuẩn ảnh đột nhiên cảm thấy ngạt thở, sắc mặt hắn đỏ lên, dần dần hướng màu tím quá độ. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, hướng lục giới ném đi cầu khẩn ánh mắt. Đáng tiếc, lục giới nhưng đối với cái này làm như không thấy. Tại hắn cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, chỉ là một mảnh lạnh lùng. Chuẩn ảnh cảm thấy mình thể nội, phảng phất bị giống như lửa thiêu, loại kia nóng rực theo thể nội bộc phát, đem hắn từ bên trong ra ngoài thiêu đốt trở thành cho tàn. Từ đầu đến cuối, hắn một câu không kịp nói. Mà lục giới, cũng không cần hắn nói cái gì. Chờ tất cả kết thúc về sau, Khương Ly mới lười biếng từ trên giường ngồi dậy, vén lên cái màn giường, nhìn về phía rơi trên mặt đất bột. Thật tốt một người, cứ như vậy không có. Khương Ly thổi cái huýt sáo, đuôi lông mày nâng lên. Nàng nói câu nói này, tự nhiên không phải là bởi vì đồng tình, giọng nói càng giống là trêu chọc. Hẳn là dịch ra cha con phái tới, thiên tiên nhất trọng cảnh, tinh thông tại ám sát chi thuật. Lục giới hai đầu lông mày ý thì nguyên co tan không đi ý lạnh. Hẳn là dịch huyền cơ. Dịch tiên vương không có như vậy ngu xuẩn. Khương Ly không thèm để ý nói. Cha con hai người chết không có gì đáng tiếc. Lục giới âm thanh lạnh lùng nói. Khương Ly nhíu mày. Nếu giết dịch tiên vương, huyền đế sẽ hay không bị kinh động không trọng yếu. Lục giới quanh người hàn ý bao phủ, dịch huyền cơ vợ ơ y ma muốn giết Khương Ly. Hắn sao có thế bỏ qua lục giới, đừng xúc động, Khương Ly vội nói. Tức giận như vậy lục giới, Khương Ly còn chưa thấy qua. Không thể thất bại trong gang tấc. Khương Ly khuyên một tiếng. Nàng đi tới, từ phía sau ôm lấy hắn. Ta không sao, đúng không, bọn họ cu nở dê giết không được ta. Lục giới xoay người, đem nàng ôm vào trong ngực. Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này nam nhân, nhìn đến hắn trong mắt hàn ý dần dần hóa đi, biến thành một bãi đủ để chết chìm người xuân thủy. Khoảng thời gian này, bản nguyên chi lực còn có làm khó dễ ngươi sao? Khương Ly ngón tay tại hắn trên và táo nhẹ nhàng ma sát, sáng tỏ trong mắt, yêu mị vô cùng, thật là chọc người. Lục giới ánh mắt ám trầm một chút, bàn tay bắt lấy tay của nàng, đem nó đặt tại trên ngực. Ly Nhi suy, Khương Ly ngăn cản hắn. Nàng kiễng hai chân, đưa lên đôi môi của mình. Một đêm kiểu diễm, lâu dài tưởng niệm, đều biến thành thực cốt chiến miên. Lộng lẫy mà mềm mại trên giường, hai cỗ cuốn dao ở chung một chỗ bóng dáng, mãi cho đến sắc trời sắp sáng mới chậm rãi đình chỉ. La trong trướng, lục giới che ở Khương Ly trên thân, hai người cái chán chống đỡ, chóp mũi khẽ chạm. Sổ sách bên trong, làm cho người suy tư khí tức, còn chưa tản đi. Hai người ánh mắt đối lập, đều ăn ý nở nụ cười. Nhưng, ngay tại lúc này, một đạo cực kỳ sát phong cảnh âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Khương Ly, ngày hôm qua bản vương nói, ngươi có thể cân nhắc rõ ràng, ngươi phải biết, có đôi khi khác biệt lựa chọn, đại biểu kết quả khác nhau. Dịch tiên vương thế mà sáng sớm, liền xuất hiện tại Khương Ly ngoài cửa, còn kiên nhận muốn Khương Ly cam tâm tình nguyện đáp ứng đề nghị của hắn. Lục giới nhíu mày, nhặt nhẽo con mắt nhìn chăm chú Khương Ly, tựa hồ tại hỏi thăm, cân nhờ ở cờ cái gì. Khương Ly dựng thẳng lên ngón tay, nhẹ rơi vào hắn phần môi. Ánh mắt của nàng thì quét về phía đại môn phương hướng, dùng thanh âm bình tĩnh nói, dịch tiên vương mời về, đáp án ngày hôm qua ta liền báo cho cùng ngươi. Ngoài cửa, truyền đến một trận trầm mặc. Tại lục giới nghi ngờ nhìn chăm chú bên trong, dịch tiên vương mở miệng lần nữa. Khương Ly, ngươi vì sao như thế không biết điều gả cho ta, có cái gì không tốt rõ ràng dễ như trở bàn tay quyền lợi cùng địa vị, ngươi nhưng làm như không thấy gả cho hắn. Lục giới trong mắt phút chốc lạnh lẽo. Sát ý lạnh như băng theo trong lòng của hắn bộc phát, thông qua cặp mắt của hắn toát ra tới. Khương Ly cười khổ. Trong lòng oán thầm, cái này dịch tiên vương cùng dịch huyền cơ thật sự là tại tìm đường chết, nàng kéo đều kéo không trở lại. Dịch Tiên Vương mời về. Khương Ly tại lục giới nổi giận phía trước, cửa đối diện bên ngoài nói. Hừ. Dịch Tiên Vương hừ lạnh theo ngoài cửa bay tới. Ngươi sớm muộn cũng sẽ cải biến ý nghĩ, sẽ cầu gả cho ta. Quẳng xuống câu nói này về sau, ngoài cửa mới truyền đến Dịch Tiên Vương rời đi tiếng bước chân. Lục giới căng thẳng ngũ quan, chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa, trong mắt sát ý lăng nhiên. Không cần để ý tới người không liên quan, nói lời nhảm chán. Khương Ly đứng dậy, vì chính mình mặc quần áo. Hôm nay, không phải còn muốn giải quyết ngày hôm qua sự tình nằm ý cũng không tốt. Lục giới ngồi dậy, nhìn về phía Khương Ly, hắn ngấp nghé người. Cảm giác được hắn kiềm chế tức giận, Khương Ly hai tay quấn lên cánh tay của hắn, tựa ở trên người hắn, nửa đùa nửa thật mà nói, ta lại không xấu, có người cảm mến không phải rất bình thường sao, ta đã rất thẳng thắn cự tuyệt hắn. Lục giới đem Khương Ly ôm vào trong ngực, trong mắt lạnh giá từ đầu đến cuối không có hóa đi. Hắn dám ngấp nghé ngươi, ta liền không thể để hắn tiếp tục sống sót. Khương Ly lo lắng nhìn về phía hắn. Dịch Huyền Cơ, Dịch Tiên Vương ở trong mắt nàng, chết không có gì đáng tiếc. Duy nhất để nàng lo lắng chính là lục giới sẽ hay không bại lộ tại Huyền Đế trước mắt. Không nên mạo hiểm. Khương Ly thấp giọng nói. Lục giới nở nụ cười, an ủi nàng nói, ta tự có phân tức. Tinh Luân đứng dậy về sau, liền không có nhìn thấy nhà mình thiếu quân. Thật vất vả nhìn thấy, lại phát hiện nhà mình thiếu quân là một mặt sát ý từ bên ngoài đi về tới. Tinh Luân không hiểu, đến cùng là ai chọc giận nhà hắn thiếu quân suy nghĩ một chút. Tinh Luân chủ động nên đón, muốn thăm dò chút hàm ý thiếu quân. Hôm nay không biết cái kia Dịch Tiên Vương sẽ như thế nào giải quyết ngày hôm qua sự tình. Lẽ ra, chuyện này, đích xác cùng chúng ta Trường Lưu Châu quan hệ không lớn. Đột nhiên, tràn ngập hàn ý ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cái kia hàn ý, để Tinh Luân tựa như rơi vào trong hầm băng. Đây là tình huống như thế nào, hắn nói sai cái gì đó? Tinh Luân lập tức cảm thấy chính mình thật là vô tội. A Lục Giới thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói lời nào tiếp tục đi lên phía trước. Tinh Luân thấy thế, bận rộn truy hỏi một câu, thiếu quân, hôm nay chúng ta nên như thế nào ứng đối? Nhưng, Lục Giới bộ pháp chưa ngừng, chỉ có một cái lanh khốc vô cùng giết chữ. Theo cơn gió phiêu đi qua, chuyển vào Tinh Luân trong thai. Giết Tinh Luân khẽ giật mình, hai mắt xít sao co rụt lại, kịp phản ứng. Đây là muốn cùng Vân Chi Châu khai chiến tiết tấu. Ba Tinh Luân vô quạt lông, lắc đầu cảm thán. Cái này Dịch Tiên Vương đến cùng là làm cái gì, lại đem thiếu quân tức thành dạng này. Bất quá, hôm nay cùng Dịch Tiên Vương vạch mặt, sợ rằng đối chúng ta rất bất lợi đi.